mọi người đàm luận một trận. Trương Tử Tinh cùng Vân Tiêu lại vào đại điện Bích Du Cung, bẩm báo việc kết làm đạo lữ cùng Tam Tiêu cho Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ nghe được ba vị nữ đệ tử có hy vọng phục hồi như cũ, cũng âm thầm cao hứng, động viên vài câu, ban cho Vân Tiêu một kiện hộ thân bảo y Tử La Khinh Xa. Trương Tử Tinh lấy cớ Huỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu không tới, xuất hết công phu, lại xin vị thánh nhân này tiếp hai kiện pháp bảo. Vân Tiêu nhìn thấy âm thầm liếu lưới. Thông Thiên Giáo Chủ lắc đầu cảm than thiên tân vạn khổ dạy ba nữ đệ tử, không những không có được nửa điểm xính lễ ăn hỏi, còn phải cấp đi ba kiện pháp bảo. Thật sự là thói đời bây giờ ngày càng suy sụp. Sau đó không lâu, Thần Nông rốt cuộc hành công hoàn tất, đi ra. Trương Tử Tinh nhanh chóng nghênh đón. Khi Thần Nông nghe được vị Vân Tiêu nương nương cùng hai vị muội muội nổi tiếng Tam Tiên Đảo đều là thê tử hắn, mặc dù xưa nay luôn trấn định, cũng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Trương Tử Tinh cười gượng hai tiếng, trong mắt cũng là một vẻ đắc ý. Vân Tiêu là người thông minh, biết Trương Tử Tinh cùng Thần Nông đi tới Tây Côn Lôn có chuyện quan trọng, cũng không bắt buộc cùng đi. Đề xuất cùng Khổng Tuyên, Hình Thiên quay về Triều Ca. Trương Tử Tinh hiểu được tâm ý Vân Tiêu, lại càng yêu thích nàng. Trong tiên thức nói nhỏ vài câu ăn ái, khiến Vân Tiêu vừa vui vừa thẹn, vội vàng bay đi. Trương Tử Tinh biết thương thế Thần Nông chưa khỏi hẳn, sau khi rời khỏi Bích Du Cung, trên đường cố ý thả chậm tốc độ. Thần Nông tỏ ý bảo không sao, không bao lâu hai người đã tới Tây Côn Lôn. Giao chân nhân không nghĩ hắn đến Tây Côn Lôn nhanh như vậy, nhanh chóng cùng Hàm Chi Tiên, Nữ Bạc xuất cung nghênh đón. Nữ Bạc từng ở Hỏa Vân Động một đoạn thời gian, tất nhiên là nhận ra Thần Nông, nhanh chóng hành lễ. Giao chân nhân từng nghe nói tới tên của Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng, nhưng chưa từng gặp. Hiện giờ nghe vị vai rộng, eo báo, lưng hổ này lại chính là Thần Nông, một trong Tam Hoàng, thì rất đối kinh ngạc, liền mời hai người vào cung. Khách và chủ sau khi ngồi xuống, Trương Tử Tinh thầm nghĩ Thần Nông từ ngày tìm đả thần tiên quay về, lại cần tu dưỡng khôi phục, không nên ở lâu, nên cũng không quanh co lòng vòng. Lập tức nói, ngày trước nhiều lần được nương nương tương trợ luyện chế tam sanh phản thần đan, lại được ban thưởng cho càn khôn phản sinh đan. Nay nghe nương nương có bệnh nhẹ, trong lòng ta vẫn bất an. Hiện giờ đặc biệt thỉnh được Thần Nông Thánh Hoàng đến đây, giải quyết tâm sự của nương nương. Giao chân nhân vừa nghe Trương Tử Tinh cư nhiên vì nàng thỉnh Thần Nông đến trị bệnh, thần sắc có chút cổ quái hẳn lên. Hàm Chi Tiên cùng Nữ Bạt vẫn là lần đầu nghe nói ngọc thể giao chân nhân có bệnh nhẹ, cũng đều rất ngạc nhiên. Thần Nông liền xem mạch chẩn trị, ngồi đối diện đánh giá giao chân nhân một trận, sắc mặt nhất thời hoa hoán hẳn ra, cười nói, hóa ra Thần Nông Thánh Hoàng. Giao chân nhân cuống quýt ngắt lời Thần Nông sắp sửa nói ra, sau đó khôi phục lại vẻ bình thường, nói với đám người Trương Tử Tinh, việc này liên quan đến bí ẩn của cá nhân ta, còn thỉnh bệ hạ cùng hai vị Hàm Chi Nữ Bạc ngồi ở chỗ này. Ta vào nội đình thỉnh giáo Thánh Hoàng bệ hạ. Trương Tử Tinh vừa nghe giao chân nhân phải một mình cùng Thần Nông hội trận, không biết như thế nào, không hiểu từ đâu dâng lên một nỗi ghen tuông, lập tức thận trọng như thế nào ta lại có tâm tình như vậy. Nói gì, thần nông cũng không có khả năng cùng giao chân phát sinh cái gì đặc biệt. Thần nông đúng là thần y có tâm phụ mẫu thống khoái đáp ứng. Giao chân nhân bỗng nhiên thoáng nhìn trong mắt Trương Tử Tinh chợt lóe ra vẻ không vui. Nàng rất thông minh sắc sảo nên cảm giác được tâm tình của hắn. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vui sướng. Quay người. Cùng với thần nông đi vào trong đỉnh. Hàm Chi Tiên nhìn thấy Trương Tử Tinh nhìn chằm chằm bóng dáng thướt tha của giao chân nhân, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trương Tử Tinh nhất thời phản ứng lại, hướng về Hàm Chi Tiên mỉm cười. Hàm Chi Tiên khẽ hừ một tiếng. Mới vừa rồi chàng xem đến nhập thần nhỉ. Trương Tử Tinh cười nói. Hàm Chi bảo bối đừng vội ăn lầm giấm chua. Phu quân chỉ là kỳ quái Tây Vương mẫu nương nương mắc bệnh gì. Lần này ta mang thần nông thánh hoàng đến đây chủ yếu là để gặp nàng thôi. Hàm Chi Tiên liếc mắt nhìn nữ bạt bên cạnh một cái, sẵn giọng. Người này là kẻ không đứng đắn, trước mặt tiểu muội còn không nói lời nghiêm chỉnh, làm sao có bộ dáng huynh trưởng. Nữ bạt nhìn không được cười ra thành tiếng. Chị dâu đừng vội e dè ta, mấy năm nay ta cũng là nhìn quen vị huynh trưởng bại hoại này rồi. Mỗi khi như thế, ta sẽ không thể không nhớ tới chỗ tốt của Ứng Long. Theo lời vị huynh trưởng này, chính là giáo cổ phản diện. Trương Tử Tinh ứ họng không nói gì, Hàm Chi Tiên bật cười. Phu quân lần trước cùng Thiền Ngọc muội tử đi đâu? Có phải đã bị chàng thu vào trong phòng hay không? Ta cũng đã lâu ngày chưa có trở về, không biết bên trong hậu cung đã thêm bao nhiêu vị tỷ muội nữa đây. Thiền Ngọc thật còn chưa có. Trương Tử Tinh có chút hổ thẹn nói. Chẳng qua ba vị nương nương tam tiên đảo kia đã. Hàm Chi Tiên nhớ rõ lúc trước khi Trương Tử Tinh cùng nàng kết giao. Từng đưa ra chủ ý muốn động tới tam tiêu nương nương ở tam tiên đảo. Lúc ấy nàng chỉ cho là chuyện cười. Còn nói mặt hắn làm. Hiện giờ nghe nói hắn thật sự đã đem tam tiêu buộc vào trong tay rồi. Đã thành song tu đạo lữ. Không khỏi kinh ngạc vô cùng. Ngay khi Trương Tử Tinh thật thà nói ra quá trình kết giao cùng tam tiêu cho Hàm Chi Tiên thì đồng thời. Trong nội đình, thần nông cùng giao chân nhân đã tiếp tục nói chuyện. Thần nông kỳ quái hỏi thăm. Nương nương người đang mang thai. Đây là việc đáng mừng. Với tài năng của người thì có thể dễ dàng biết được. Vì sao đối với vị bệ hạ kia lại có là có bệnh nhẹ trong người? Mặt giao chân nhân đỏ lên thấp giọng nói. Ta cũng không ngờ tới hắn. Hôm nay hắn lại làm phiền thánh hoàng đại giá đến Tây Côn Lôn của ta. Thực là hổ thẹn trong lòng. Chẳng qua. Việc này xin nhờ thánh hoàng giữ kín tạm thời đừng cho. Hắn biết được. Hắn. Thần nông thấy biểu tình giao chân nhân như thế. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hóa ra lại là hắn. Không thể tưởng được sau tam tiên đảo tam tiêu nương nương. Ngay cả vị Tây Vương mẫu nương nương này đều. Xem ra bổn sự thu hoạch trái tim nữ tử của vị thiên tử này quả thực có thể đạt tới hỗn nguyên chi cảnh. Giao chân nhân nói vắn tắt các sự tình một lần. Thần nông nghe được như thế. Yên lặng không nói. Trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần kính trọng đối với vị đứng đầu Tây Côn Lôn này. Vốn tưởng rằng vị vân tiêu kia cùng thiên tử cực kỳ tương xứng. Hiện giờ xem ra. Vị Tây Vương mẫu nương nương này không chỉ cùng thiên tử có quan hệ vợ chồng. Hơn nữa còn mang thai trong người. càng kiêm thân đủ vị giai lực cùng thái âm thân. Dường như trong tương lai càng thích hợp với vị trí thiên hậu. Tương lai nhất định phải thúc đẩy việc tốt này mới được. Thần nông còn không biết. Giao chân nhân ngay cả pháp bảo tối cao tiên thiên chí bảo Côn Lôn kính cũng đã cho nam tử này. Nếu không sẽ càng thêm khâm phục đối với vị nữ tử lựa chọn lặng lẽ trợ giúp phía sau nam tử của mình. Mình yêu Tây Vương Mẫu rồi đấy sơ. Gơm. Không lâu, giao chân nhân dẫn thần nông từ trong nội đình đi ra. Trương Tử Tinh nghênh đón. Hỏi thăm bệnh tình giao chân nhân. Thần nông sớm đã đáp ứng giao chân nhân giữ kín. Tất nhiên là sẽ không nói lời thật. Chỉ nói giao chân nhân năm đó giao chân nhân chịu nguyện rủa cùng kịch độc lực. Tuy có vị giai lực bảo vệ. Nhưng vẫn bị độc tố sót lại chưa an như trước. Gần đây thường xuyên phát tác. Trương Tử Tinh vừa nghe nguyện rủa lực của Kim Mẫu trong lòng liền động, lấy vãng sanh liên tử ra. Nương nương! Hạt sen này là tiên thiên chí bảo được thập nhị phẩm liên thai ngưng tụ. Hiện giờ thế gian cũng chỉ còn một viên này mà thôi. Có thể trừ hết thầy tà độc trở chú. Xin mời nương nương nhận lấy. Để giải nạn này. Giao chân nhân vừa nghe tên vãng sanh liên tử, giật mình không nhỏ, trần chờ nói. Bệ hạ, hạt sen này không phải là nhỏ, có tác dụng khởi tử hồi sinh, ta làm sao dám nhận. Huống chi cho dù ta có thể lấy hạt sen này giải trừ hết trở chút lực, miễn trừ hậu hoạn. Nhưng trong trăm năm vẫn cần khôi phục nguyên khí như cũ. Không thể tham gia trận chiến như lời người nói ngày đó. Chẳng phải là lãng phí linh dược chân quý này. Bệ hạ cứ lưu lấy mà dùng để phòng lúc bất thường. Nương nương hiểu lầm. Lần này tặng hạt sen. Cũng không phải là vì việc chu tiên trận kia. Chuyện đó đã chọn người khác. Không cần lo lắng. Hạt sen này chỉ vì ta một mảnh thành tâm, tuyệt không có ý khác. Trương Tử Tinh thấy sao chân nhân vẫn có ý chối từ. Sắc mặt có chút hờn giận. Nhớ rõ ngày đó ta đến cầu tam sanh phản thần đan. Nương nương có đẩy trách nhiệm cho người khác. Lần này Hạm Chi cùng tiểu muội cũng ở đây rông dài. Cũng làm phiền nương nương chăm sóc. Nếu tiếp tục chối từ, đó là không coi ta là bằng hữu. Giao chân nhân thấy hắn thực đem vật chân quý vô cùng là vãng sanh liên tử đưa cho chính mình, âm thầm vui sướng. Bởi vì lúc trước đã dùng cớ là bị Kim Mẫu nguyền rủa, cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt. Để tránh bị hắn nhìn ra sở hở, lúc này nhận lấy. Đã như thế thiên giao vẫn từ chối thì thật bất kính. Trương Tử Tinh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi. Lần này đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Ta ở Triều Ca luyện chế một vật. Cần rất nhiều tiên thạch. Nhất thời bị thiếu. Chẳng biết có thể mượn nương nương một phần được không giao chân nhân còn tưởng chuyện gì. Vừa nghe chỉ là tiên thạch mà thôi. Sau khi hỏi rõ các loại tiên thạch cần dùng, thống khoái đáp ứng. Cũng nói rõ là đưa tặng mà không phải trả lại. Nàng xuất ra một cái hộp vung nhỏ, phân phó người thân cận là Tam Thanh Điểu. Ba người các ngươi nhanh đi đến tiên khố một chuyến. Lấy vạn bảo hạp này đựng tiên thạch mà bệ hạ cần. Mang tới toàn bộ. Phân loại thỏa đáng để đặt trong hộp. Rồi đưa cho bệ hạ. Tam muội trong Tam Thanh Điểu đều lắp bắp kinh hãi toàn bộ. Nàng tất nhiên là hiểu được bên trong tiên khố của Tây Côn Lôn có bao nhiêu tiên thạch. Nghe thấy toàn bộ đều tặng cho thiên tử. Nhìn không được lại hỏi một câu. Lời vừa ra khỏi miệng.

Phía sau Long Cát công chúa cũng thấp giọng bổ sung bốn chữ: sinh tử không rời. Trương Tử Tinh nhìn Vân Tiêu, Long Cát công chúa, lại nhìn Thương Thanh Quân trước mang kích động gao đầu. Có thể may mắn tìm được nhưng giai lữ như thế này, cuộc đời này còn cầu gì nữa. Long Cát công chúa tới bên cạnh hắn, lại nói một câu: phu quân, kỳ thật người không cần phiền não như thế. Nếu thật sự thiên giới nắm giữ tam giới, đến lúc đó lấy tính nết vị thiên đế kia, tất sẽ không để cho người tiêu dao như vậy. Chúng ta cũng khó có những ngày sống yên ổn. Những lời này đã nhắc nhở Trương Tử Tinh lấy thù hận của hắn cùng Hạo Thiên. Trừ phi có thể được một vị thánh nhân thời khắc nào cũng bảo hộ. Nếu không Hạo Thiên cùng Kim Mẫu tuyệt sẽ không để cho hắn sống dễ chịu. Nếu công cùng tư đều chung một chỗ, cần gì phải do dự như thế. Vì những ngày tiêu dao sau này, nhất định phải đối phó thiên giới. Huống hồ còn có tam hoàng tương trợ, lại có huyên đệ như Khổng Tuyên, Hình Thiên, không phải là không có phần thắng. Đến lúc đó chỉ cần thuận lợi lật đổ Hạo Thiên cùng Kim Mẫu, trừ tận gốc căn nguyên dã tâm của thiên giới, về phần chọn ai làm thiên đế thì để tam hoàng tuyển chọn người khác, nhất định có thể tìm được một người càng thích hợp hơn so với hắn. Hiểu được điều này, Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trong lòng ngực thông suốt, khúc mắc tiêu hết. Một phen ôm lấy Long Cát công chúa, vo vài vòng. Long Cát công chúa bị hắn tập kích bất ngờ trước mặt tỉ muội, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhất thời không dám ngẩng đầu lên. Vân Tiêu cùng Thương Thanh Quân thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười động lòng người. Tây Kỳ, Cơ Phát cùng đám người Khương Tử Nha, Phong Liêm, Dương Nhâm đang ở đại điện thượng nghị chính sự, có quân sĩ cấp báo. Ngoài thành có một vị đạo nhân mặc áo lục bào, tướng mạo hung áp, tuyên bố muốn tìm Khương Thừa Tướng cùng Dương Tiến Tướng Quân báo thù. Cơ Phát hỏi Khương Tử Nha: gần đây hai quân ngưng chiến, vẫn chưa có phân tranh, vì sao đạo nhân này bỗng nhiên đến đây? Hay là cửu gia của tướng phụ? Khương Tử Nga cũng không biết tại sao, nói: ta chưa từng có cửu gia. Huống chi Dương tiên sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đã sớm trở về núi. Người này tuyên bố báo thù, thật là kỳ quái. Cơ Phát nhíu mày, có chút tức giận nói: tướng phủ vẫn nên ra ngoài nhìn xem. Nếu là ăn oán cá nhân thì nên nhanh chóng giải quyết, đừng để liên lụy người vô tội. Khương Tử Nha thầm nghĩ tu vi bản thân rất thấp. Lúc này chư vị đồng môn Xiêm giáo đã trở về núi tu luyện, chỉ còn hai người là Lôi Chấn Tử cùng Long Tu Hổ bên cạnh. Hai người này đạo hạnh cũng không cao. Nếu đối phương thật sự là cửu gia, việc này e rằng còn có nguy hiểm. Lập tức xin Cơ Phát đồng ý, cho gọi Thiên Tướng Quân La Già cùng ra khỏi thành gặp đạo nhân kia. Vừa ra ngoài thành, quả nhiên thấy một vị đạo nhân mặc lục sắc đạo bào. Quân sĩ đều không dám đến gần, chỉ đem dân chúng sơ tán đi, đề phòng ở xa xa. Khương Tử Nha thấy đạo nhân này tóc để hai búi, tướng mạo quả nhiên hung ác vô cùng. Trên người mặc đạo bào lục sắc, ngay cả râu tóc cũng là lục sắc. Khương Tử Nha cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Còn muốn hỏi thì đạo nhân chợt mở miệng nói: ngươi chính là Khương Thượng. Khương Tử Nha vội vàng trả lời. Đúng là bần đạo, xin hỏi đạo hữu tu luyện ở danh sơn nào? Lần đầu gặp mặt, vì sao nói cùng ta có cừu oán? Lục Bảo đạo nhân đánh giá Khương Tử Nha một trận, cười lạnh nói. Quả nhiên là ngươi. Ngày đó ngươi lấy tên Lữ Vọng, còn mang theo mặt nạ. Hiện giờ cuối cùng đã lộ ra hình dáng. Ta hỏi ngươi, Dương Tiến ở chỗ nào? Mau bảo hắn ra đây. Ta nhất định giải quyết hai người các ngươi để báo cừu cho huyên đệ ta ngày đó. Lôi Trấn Tử ở phía sau Khương Tử Nha nghe thế tức giận, cầm hoàng kim côn trong tay bay ra quát. Đạo sĩ hoang dã này rốt cuộc cùng là người phương nào? Sao dám nói khoác như thế? Nếu như Dương Sư Huynh ở đây, ngươi còn giữ được mạng. Lục Bảo đạo nhân khinh miệt liếc mắt nhìn Lôi Trấn Tử một cái, cũng không thèm nhìn. Lôi Trấn Tử giận dữ, bay lên không trung, hoàng kim côn trong tay bổ xuống dưới. Lục Bảo đạo nhân không đợi hắn lao xuống. Từ lõm tay bỗng nhiên bay ra một viên châu, đánh vào giữa ngực Lôi Trấn Tử. Lôi Trấn Tử hét to một tiếng, ngã rơi xuống. Không ngờ không thể đứng dậy, chỉ hé mắt ra, nằm trên mặt đất thống khổ mấp máy. Khương Tử Nha lắp bắp kinh hãi. Long Tu Hổ vừa thấy Lôi Trấn Tử bị thương, tay vẩy liên tục, từng tảng đá lớn như cái cối bay ra như mưa. Sau khi bụi tan đi, Lục Bảo đạo nhân vẫn bình yên vô sự đứng tại đó. Viên châu trong tay đánh trúng cổ Long Tu Hổ. Long Tu Hổ đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Không bao lâu, thanh âm dần dần nhỏ xuống. Cả người miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Khương Tử Nha nhìn thấy hạt châu này, lại nhìn tướng mạo Lục Bảo đạo nhân kia, đột nhiên nghĩ ra kinh hô. Ngươi chẳng lẽ là Cửu Long Đào Cao Hữu Kiền? Tại vì sao tướng mạo biến dị như thế này? Cao Hữu Kiền lạnh lùng cười nói. Khương Thượng, quả nhiên ngươi nhớ ra rồi. Ngày đó bốn huynh để ta khuyên ngươi lui binh, không ngờ ngươi lại thi dù kế kéo dài, ngầm tìm giúp đỡ. Kết quả ba người kia bị sư dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Dương Tiến của người giết chết. Chỉ còn ta cụt tay bỏ chạy. Hiện giờ ta học được bí thuật của một vị đạo hữu Cửu Long Đảo. Công pháp đại thành. Hiện giờ tới tìm hai người các ngươi báo thù. Cao Hữu Kiền là một trong Cửu Long Đảo tứ thánh. Năm đó khi cơ phát thảo phạt Sùng Thành, Cửu Long Đảo tứ thành từng tương trợ Sùng Hầu Hổ. Kết quả bị Dương Tiến giết chết ba người. Cao Hữu Kiền bị chém đi một tay, may mắn trốn được. Sau khi Cao Hữu Kiền quay về Cửu Long Đảo, quyết chí báo thù, không tiếc trả một giá tương đối lớn, tập được một thân bí thuật, khiến cho tướng mạo biến dị. Sau khi thành công, lập tức đến Tây Kỳ tìm Dương Tiến cùng Khương Tử Nha báo thù. Đạo hữu, Dương Tiến sư dơ quy quy y e t không ở chỗ này. Khương Tử Nha vội vàng giải thích. Cao Hữu Kiền lãnh đạm nói. Khương Thượng, không cần phải dùng kế hoán binh. Nếu Dương Tiến nhát gan, không dám ra đây, thì hôm nay ta sẽ giết chết ba huynh để các ngươi trước. Sau đó mới tiếp tục vào thành tìm Dương Tiến,